Ngọc Cầm Cố Túng, chương 35-36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 35 trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp. Mặc dù phó đạo diễn hô cắt nhưng tay Cố Hiểu Mộng vẫn một mực che ở cổ Lý Ninh Ngọc, cho đến khi trợ lý chạy đến choàng một cái áo khoác lên người Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng mới buông tay. Diễn viên vai đội trưởng Ngô không ngừng nói xin lỗi với Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc nghe đến phiền. Hiểu Mộng, em xem em làm diễn viên người ta sợ đến thành ra cái dạng gì luôn rồi. Buổi tối Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng nằm trên giường. Lý Ninh Ngọc ôm Cố Hiểu Mộng vào lòng, vừa ngọt ngào cũng vừa bất đắc dĩ nói. Em có làm gì sao? Cố Hiểu Mộng hừ lạnh, thật sự giống như mình đối với diễn viên rất nghiêm khắc sao? Lý Ninh Ngọc nghe xong liếc một cái chuẩn bị ngủ. Cố Hiểu Mộng lại suy nghĩ một chút, chẳng lẽ mình rất hung dữ sao? Làm gì có chứ, Phong Thanh, đang trong giai đoạn chạy nước rút, sự xuất hiện của Tô Vũ lúc này làm cho Cố Hiểu Mộng có chút nhức đầu. Phim điện ảnh mới nhất của Tô Vũ đang quay cũng ở HD. Có điều Cố Hiểu Mộng ở khu dân quốc mà Tô Vũ ở khu đặc hiệu. Mặc dù là hai khu khác nhau, nhưng mà trường quay lại rất gần nhau. Tô Vũ thường xuyên xuất hiện ở gần đoàn phim của Cố Hiểu Mộng. Nhưng mà thật trùng hợp đúng lúc đó thì bị chó săn chụp được, các loại tin tức bay đầy trời. Làm cho Cố Hiểu Mộng nhức đầu hơn là phòng của Tô Vũ và phòng của mình ở cùng tầng. Vợ chúng ta đổi phòng khác nha. Cố Hiểu Mộng là bị Tô Vũ làm cho sợ, trong đầu nghĩ không chọc đến mà cũng không trốn thoát sao. Tại sao em muốn đổi phòng? Chỉ bởi vì cùng tầng với cô ta sao? Lý Ninh Ngọc ngồi trên giường xem kịch bản, ngẩng đầu lên nhìn Cố Hiểu Mộng một cái. Em sợ cô ta lại giở trò gì nữa? Cố Hiểu Mộng ở bên cạnh Lý Ninh Ngọc uể oải giống như quả bóng xì hơi vậy. Em quang minh chính đại không thẹn với lòng. Có gì phải sợ? Lý Ninh Ngọc thờ ơ nói. Lý Ninh Ngọc thật sự không sợ Tô Vũ giở trò, dù sao cô ta bây giờ chỉ là một con châu chấu sau mùa thu mà thôi. Chú thích của tôi, câu đầy đủ là, châu chấu sau mùa thu không thể nhảy được trong vài ngày. Em không muốn lãng phí thời gian vì cô ta nữa. Thật ra Cố Hiểu Mộng không sợ Tô Vũ, ngay cả chết cô còn không sợ, lại sợ một Tô Vũ sao? Chỉ là cô sợ Tô Vũ lại giở trò gì làm lãng phí thời gian của cô. Em yên tâm, tạm thời cô ta không có thời gian gây phiền phức cho em đâu. Lý Ninh Ngọc đóng kịch bản lại đi vào phòng tắm. Cố Hiểu Mộng không hiểu gì nhìn theo bóng lưng Lý Ninh Ngọc. Tại sao chị Ngọc nhà cô lại khẳng định Tô Vũ sẽ không đến phiền cô như vậy chứ? Tô Vũ thật đúng là không có thời gian tìm Cố Hiểu Mộng dây dưa. Thứ nhất là lịch quay dày đặc, vốn là thời gian nghỉ ngơi không đủ. Ngoài ra còn phải thường xuyên chạy đến phòng đạo diễn, phục vụ đạo diễn đến khoan khoái mới thôi. Cho nên Tô Vũ có muốn dây dưa với Cố Hiểu Mộng cùng không có sức. Tô Vũ liều mạng cũng muốn chứng tỏ bản thân, muốn có được Cố Hiểu Mộng, liều mạng quay phim. Nhưng mà cô ta không biết phía sau còn có một thực tế tàn khốc đang chờ cô ta. Quá trình quay phim, Phong Thanh, cũng gần kết thúc mà phần của Cố Hiểu Mộng cũng sắp đóng máy. Không sai, Cố Hiểu Mộng hết vai sớm, Cố Hiểu Mộng sửa đổi kết cục, kiếp trước Lý Ninh Ngọc vì cô mà hy sinh, trong phim này cô vì Lý Ninh Ngọc mà chết. Cố Hiểu Mộng hoàn thành bố cục giết người kiếp trước của chị Ngọc. Cô dẫn kẻ phản bội đã bị châm thủng ngón tay đến cửa phòng Lý Ngọc bôi kali cyanua trên chốt cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay đổi kết cục, Cố Hiểu Mộng muốn Lý Ninh Ngọc an toàn ra khỏi cầu trang, cho dù chỉ là ở trong phim. Phim đang quay đến cảnh sinh nhật Cố Hiểu Mộng, đoạn Lý Ninh Ngọc tặng quà cho cô. Lần đầu tiên Cố Hiểu Mộng ăn, rõ ràng đây là một cảnh rất vui vẻ ngọt ngào, nhưng nhiều lần Cố Hiểu Mộng lại khóc đến phải ăn. Em rốt cuộc là làm sao vậy, Hiểu Mộng? Lý Ninh Ngọc ôm Cố Hiểu Mộng ân cần hỏi, có lẽ thật sự phải đưa Cố Hiểu Mộng đi bác sĩ tâm lý một chút. Em không sao, để em yên tĩnh một lúc sẽ ổn thôi. Cố Hiểu Mộng nhẹ nhàng đẩy Lý Ninh Ngọc ra, rời khỏi phim trường một mình ngồi ở cầu thang một lúc. Cô úp mặt vào tay, khóc đến tê tâm liệt phế long trời lở đất. Thời điểm soạn kịch bản lòng cô đã đau như cắt, bây giờ tái hiện cảnh này. Trái tim cô như bị ai cào xé lại còn sắt muối lên, làm cho nỗi đau chồng chất tan nát cõi lòng. Mặc dù đã qua trăm năm, nhưng lòng vẫn đau, rất đau. Tựa như hết thảy chỉ mới hôm qua. Hiểu Mộng, em thấy khá hơn chút nào không? Lý Ninh Ngọc ngồi bên cạnh Cố Hiểu Mộng, lấy khăn trong tay mình đưa cho Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng hít mũi một cái. Vợ lau cho em, Lý Ninh Ngọc cười, nâng khuôn mặt lê hoa đái vũ của Cố Hiểu Mộng lên, thận trọng giúp cô lau nước mắt. Chú thích của tôi, lê hoa đái vũ giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương Quý Phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái. Hiểu Mộng, diễn viên nhập vai là chuyện tốt nhưng mà không thể quá nhập vai. Tiếp tục như vậy tinh thần của em sẽ hỏng mất. Mặc dù tôi không hiểu tại sao hai nữ chính trong kịch bản của em lại có tên giống chúng ta như vậy, nhưng mà tôi tin đây không phải là trùng hợp. Em nhất định là có lý do của em. Lý Ninh Ngọc giúp Cố Hiểu Mộng lau nước mắt sau đó nhẹ giọng nói. Thật ra là thời điểm nhận được kịch bản kia, Lý Ninh Ngọc đã có rất nhiều nghi vấn, nhưng cô không hỏi Cố Hiểu Mộng, bởi vì cô tin tưởng Cố Hiểu Mộng sắp xếp như vậy chắc chắn là có đạo lý của cô ấy. Thật ra là kịch bản này dựa trên một câu chuyện lúc em còn nhỏ bà nội đã kể cho em nghe, đến bây giờ em vẫn còn nhớ. Còn tên của nữ chính lại tương tự tên chúng ta là bởi vì em muốn làm bộ phim này minh chứng cho tình yêu của chúng ta. Cố Hiểu Mộng nửa thật nửa giả nói, cô cũng không thể nói cho Lý Ninh Ngọc đây là câu chuyện của hai người kiếp trước đúng không? Và lại coi như là mình nói thì Lý Ninh Ngọc có thể tin mới là chuyện lạ. Càng huống chi bà nội cô đã mất mười mấy năm rồi, sớm đã chết không đối chứng. Còn với chả cháu, khóc đủ rồi, lấy lại tinh thần chúng ta trở lại quay tiếp cho xong nè. Lý Ninh Ngọc vừa sờ đầu Cố Hiểu Mộng vừa nói, Cố Hiểu Mộng gật đầu một cái đứng lên đi cùng Lý Ninh Ngọc quay lại phim trường. Cảnh của Cố Hiểu Mộng, Lý Ngọc và Long Xuyên đã quay xong. Còn lại là cảnh chỉ có hai người Lý Ngọc và Cố Hiểu Mộng. Lý Ngọc hát chúc mừng sinh nhật Cố Hiểu Mộng thổi tắt nến. Cô còn chưa cầu nguyện mà. Lý Ngọc muốn ngăn Cố Hiểu Mộng thổi nến, nhưng không kịp. Cố Hiểu Mộng đã thổi tắt nến rồi. Em ước xong rồi, em hy vọng mỗi năm sinh nhật đều có thể có chị Ngọc đón cùng em. Cố Hiểu Mộng cười nói với Lý Ngọc. Lý Ngọc vừa cưng chiều vừa bất lực nhìn Cố Hiểu Mộng một cái. Điều ước sinh nhật không thể nói ra, nếu không sẽ không linh nghiệm. Không đâu, điều ước sinh nhật mỗi năm em đều nói ra, đều linh nghiệm. Năm nay nhất định cũng sẽ như vậy. Đây là nguyện vọng của Cố Hiểu Mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hy vọng mình có thể cùng chị Ngọc ra khỏi cầu trang đáng chết này. Lý Ngọc cười một tiếng không nói gì. Bởi vì cô ấy biết giữa cô ấy và Cố Hiểu Mộng đã định trước là chỉ có một người có thể rời đi. Quà sinh nhật của em đâu? Cố Hiểu Mộng đưa tay ra đòi quà của Lý Ngọc. Lý Ngọc giả vờ làm ra dáng vẻ như đã quên để trêu chọc Cố Hiểu Mộng. Nhưng nhìn biểu tình đầy thất vọng kia của Cố Hiểu Mộng, Lý Ngọc cười, đưa tay ra để lên tay Cố Hiểu Mộng, đè tay Cố Hiểu Mộng xuống bàn. Giờ phút này máy quay hướng về tay hai người, Cố Hiểu Mộng nghịch ngợm dùng ngón tay gãi gãi lên lòng bàn tay Lý Ngọc. Lý Ngọc thu tay về không cho Cố Hiểu Mộng có cơ hội tiếp tục làm loạn. Đừng nôn nóng, chờ lát nữa sẽ biết. Lý Ngọc cầm lấy một chiếc khăn trên bàn bắt đầu gấp. Thật ra cảnh này quay hai lần, ekip đã chuẩn bị xong thành phẩm. Lúc Lý Ngọc đang xếp khăn ống kính hướng vào Cố Hiểu Mộng, vẻ mặt Cố Hiểu Mộng đầy tình cảm dịu dàng, cũng chính là Cố Hiểu Mộng thật sự đang nhìn Lý Ninh Ngọc. Quá nhợt nhạt, không đẹp bằng em. Cố Hiểu Mộng cố ý chê bai nói, Lý Ngọc nhướng mày cầm lấy ly rượu vang tưới lên phía trên. Trong nháy mắt từ một chiếc váy trắng biến thành màu đỏ. Giống như chiếc váy Cố Hiểu Mộng mặc hôm nay, một màu đỏ chói mắt. Chị Ngọc khiêu vũ với em được không? Cố Thượng Úy đừng có được voi đòi tiên. Lý Ngọc dựa vào ghế cười như không cười nhìn Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng nghiêng người về trước nháy mắt với Lý Ninh Ngọc. Em chính là muốn được voi đòi tiên đó. Lý Ninh Ngọc có chút ngẩn ra, dường như lần đầu tiên Cố Hiểu Mộng đi vào nhà cô, các cô cũng chính là nói như vậy. Hai người đứng trên bàn khiêu vũ, Cố Hiểu Mộng ôm eo Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng khiêu vũ. Cố Hiểu Mộng cố nén đau thương trong lòng, trên mặt cố gắng duy trì biểu tình của nhân vật. Phó đạo diễn hài lòng hô cắt, sắp đến đỡ Cố Hiểu Mộng từ trên bàn ăn xuống nhưng lại không dám đỡ Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng đứng vững đưa tay ra trực tiếp ôm eo Lý Ninh Ngọc đỡ cô ấy từ trên bàn xuống. Sau khi xuống còn không nỡ buông tay ra, cũng là Lý Ninh Ngọc đẩy cô mấy lần cô mới không tình nguyện mà buông tay. Tiếp theo là cảnh ngắm pháo hoa, bởi vì là quay trong phim trường cho nên không thể nào có pháo hoa thật sự. Điều này cũng là muốn khảo nghiệm năng lực diễn xuất không có ngoại cảnh của Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc. Ở phân đoạn này, Cố Hiểu Mộng đã sửa đổi lại. Trên thực tế là Lý Ninh Ngọc biết màn pháo hoa này là tín hiệu khởi động kế hoạch địa ngục biến. Trong phim là Cố Hiểu Mộng biết được hàm nghĩa của ám hiệu này. Cố Hiểu Mộng nhìn pháo hoa vừa nói nhất định là ba cô làm vì cô. Nhưng mà trong ánh mắt không chút nào vui sướng, ngược lại là tràn đầy quyết tâm. Chị Ngọc, sao chị lại khóc? Cố Hiểu Mộng quay đầu nhìn Lý Ngọc, giờ phút này nước mắt từ trong khóe mắt Lý Ngọc chảy xuống, vẻ mặt lo âu. Cố Hiểu Mộng đi đến bên người Lý Ngọc lấy tay giúp cô ấy lau nước mắt, sau đó ôm lấy bả vai Lý Ngọc cùng nhau ngắm pháo hoa. Trong lòng hai người đều có suy tính, nhưng đều đang suy nghĩ xem làm cách nào để đối phương bình an ra khỏi cầu trang. Quay xong cảnh này, tâm tình của Cố Hiểu Mộng có phần xuống dốc. Cô để phó đạo diễn tiếp tục hoàn thành các phần còn lại, một mình trở về phòng nghỉ. Tôi đi xem Hiểu Mộng một chút, Trợ lý định đi theo nhưng bị Lý Ninh Ngọc ngăn lại. Được rồi, để cho em ấy một mình yên tĩnh một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Ninh Ngọc biết Cố Hiểu Mộng hiện giờ nhất định là muốn yên tĩnh một mình, dẫu sao cô ấy cần giải tỏa hết nỗi buồn này ra. Cảnh tiếp theo đều là Lý Ninh Ngọc không thì là những diễn viên khác diễn. Cho nên không có người nào đi phòng nghỉ phiền Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng nằm một mình ở phòng trang điểm lặng lẽ khóc. Khi cô quyết định dựng câu chuyện của mình thành phim, cô đã nghĩ đến mình có thể chịu nổi hay không, trái tim lần nữa lại bị lăng trì hay không. Nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định làm phim. Biết rõ mỗi một cảnh quay là một nhát dao khắc vào tim, nhưng cô vẫn quyết định làm. Hôm nay phim sắp đến hồi kết, lòng cô lại càng đau. Tựa như thời gian quay ngược trở về nơi cầu trang chết tiệt đó. Thậm chí cô cùng không phân định rõ rốt cuộc mình là Cố Hiểu Mộng thời đại kia, hay là Cố Hiểu Mộng ở thời đại Hoàng Kim. Lý Ninh Ngọc nói không sai, cô quá nhập vai đến nỗi không phân rõ mình là ai. Nhưng cô là Cố Hiểu Mộng thời kỳ đen tối đó cũng là Cố Hiểu Mộng thời Hoàng Kim này. Tuy vậy suy nghĩ có lúc rối loạn, có lúc cô không xác định được đâu là thật đâu là hồi tưởng. Các đồng chí có ai chờ chuyện không nè? Hiu hiu, mấy nay tên chương là do tôi đặt đó, 336, nguồn thiếu chương này, mong độc giả thông cảm, cách chương.